Đảm Dịch Khiêm vẫn bình thường như mọi ngày ôm hôn cô một lúc, thần sắc xem ra không có gì khác lạ. Hạ Tử Du tưởng Đàm Dịch Khiêm cho dù có nhận được điện thoại của đám phóng viên kia cũng đều cho là không quan trọng, tâm trạng cũng có chút kiên định lại. Đến tối lúc ngủ, Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa hỏi bất kỳ chuyện gì, trong lòng Hạ Tử Du lại càng khẳng định anh coi mấy cái đó không quan trọng gì, vừa thở phào nhẹ nhõm cô vừa buồn bực vì không biết nên giải thích với anh kiểu gì. Ngộ nhỡ ngày mai mấy tên phóng viên kia sự quấy nhiễu của bọn họ lại tăng lên thêm một cấp, tất nhiên sẽ lôi kéo được sự chú ý của anh, cho nên cô phải giải thích trước với anh, như vậy ít nhất sẽ không chọc cho anh quá tức giận. Nhưng mà nếu bây giờ giải thích với anh tùy tiện điều tra cũng biết chuyện cô và Chỉ Tâm đi quay quảng cáo cho Đờ, hậu quả sau này chắc chắn sẽ nặng nề hơn. Thôi, người của công ty Đờ nói sẽ xử lý, có lẽ ngày mai cũng sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn, hay là thôi cô không nói trước cho anh nữa vậy. Dù sao kết quả mà Chỉ Tâm mong mỏi, cô không thể phá hủy trước sự chờ đợi của Chỉ Tâm được. Đêm hôm nay, Hạ Tử Du cho hai đứa bé bú xong, vừa mới nằm xuống, Đàm Dịch Khiêm liền nhanh chóng lật người đè lên cô, tiếp đó lưu loát liền mạch ở trong chăn cởi hết quần áo của cô. Hạ Tử Du bị anh động tay động chân khiến cô cực kỳ ngượng ngùng, không thể không bội phục. Anh thế mà lại biết. Gì cả, của cô đã hết rồi. Dịch Khiêm, đã nhiều ngày không tiếp xúc thân mật như thế rồi. Hạ Tử Du không nhịn được mà mềm mại cất tiếng gọi. Đàm Dịch Khiêm lại dùng một nụ hôn cuồng nhiệt đáp lại cô. Những cái vuốt ve quen thuộc, hơi thở thân mật, khiến Hạ Tử Du cảm thấy thật thỏa mãn. Cái chăn đã sớm bị tuột xuống dưới những cái vuốt ve dây dưa của anh. Hạ Tử Du cong chân kẹp lấy vòng eo khỏe mạnh của anh, những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên da thịt cả hai ai, khơi dậy sự vui vẻ của cả hai người. Đàm Dịch Khiêm cúi người nhìn dáng vẻ quyến rũ của vợ yêu, không nhịn nổi, âm thanh trầm khàn rên rỉ. Em yêu, em luôn khiến anh không bao giờ có thể kiềm chế được. Hạ Tử Du mỉm cười đáp lại, đưa tay ôm siết lấy tấm lưng rắn chắc của Đàm Dịch Khiêm, khi bờ ngực mềm mại bị anh gặm cắn. Cô không kìm được mà nghênh đón anh, gấp gáp mong anh chiếm lấy mình. Đàm Dịch Khiêm dùng những thủ đoạn cao siêu đưa cô vào thế giới xinh đẹp muôn màu. Anh chuyển động từ chậm thành nhanh, từng bước một dẫn dắt cô đi đến cao trào. Theo sự càng lúc càng mất khống chế của cơ thể, cô càng lúc càng nóng vội đáp lại sự chuyển động của anh. Nào đâu đoán trước được, lúc cô gần đến cao trào, thế nhưng anh lại đột ngột dừng lại. Hạ Tử Du khó chịu bật lên tiếng rên nhỏ, mở đôi mắt đang mơ màng mông lung ngượng ngùng thúc giục. Ông xã, đừng dừng lại. Đàm Dịch Khiêm chống tay, khóe miệng cong thành một nụ cười tà, dịu dàng nói ở bên tai cô. Bà xã, về chuyện hôm nay anh nhận được mấy cuộc điện thoại của các hãng truyền thông lấy tin tức về cuộc sống vợ chồng của chúng ta. Em có gì muốn giải thích với anh không? Hạ Tử Du ngây ngẩn cả người. Hai mắt trợn to, trời ơi, thời khắc then chốt này thế mà anh lại lôi cái vấn đề này ra hỏi. Rất rõ ràng, anh đang cố ý. Mặc dù gặp phải Đàm Dịch Khiêm thắng xe đột ngột, cả người Hạ Tử Du vẫn cứ nóng gian lên. Cô bĩu môi yếu ớt nhìn vào mắt anh nói. Hôm nay em cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Mấy cái hãng truyền thông này toàn mấy kẻ ăn no dỗi việc. Em nhớ lúc chúng ta kết hôn ấy bọn họ cũng gọi điện muốn chúng ta tiết lộ chi tiết hôn lễ, là chuyện rất bình thường mà. Nghe được cái giải thích chối bay chối biến của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, hát. Thật mà, Đàm Dịch Khiêm khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác. Bà xã, em thật là không hề thành thực chút nào cả. Hạ Tử Du bám lấy eo anh, cảm thấy có chút tỉnh tỉnh mê mê. Dạ. Đàm Dịch Khiêm đột nhiên hạ thấp giọng, đi tham gia quay thử quảng cáo cùng với Đàm Tâm, quả thật anh nên phạt. Em, à, thốt lên tiếng kinh hoàng, sau đó sắc mặt của Hạ Tử Du cũng dần trở nên trắng bệch, đôi chân đang kẹp chặt lấy thắt lưng của Đàm Dịch Khiêm cũng buông lỏng ra, cô lúng túng nói, hà, ông xã, anh biết rồi à. Đàm Dịch Khiêm nhíu mày. Em cho rằng em có thể giấu được anh à? Hạ Tử Du đang định rút lui, Đàm Dịch Khiêm lại giam cả người của cô lại, không cho phép cô chạy trốn. Cả người Hạ Tử Du run lên, cảm giác tê dại ùa đến, theo bản năng cô ôm chặt lấy anh. Tự biết bây giờ đã khó chối tội được nữa, Hạ Tử Du nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Ông xã, em biết em sai rồi, nhưng mà anh phải nghe em giải thích đã. Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm trầm thấp, Đàm Tâm ẩu tả em cũng làm ẩu theo chị ấy à. Hạ Tử Du vội vàng giải thích, em đâu có làm ẩu đâu mà, là chị Tâm mong muốn em giúp chị ấy. Chị Tâm đăng ký cho em xong rồi mới nói với em căn bản cũng chỉ là bị ép thôi mà. Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ hoài nghi, đôi mắt đen thẳm đang quan sát cô. Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm không tin, ngay lập tức liền cảm thấy uất ức mà cong môi. Hừ, người nhà họ Đàm các anh ai cũng ngang ngược, chỉ biết bắt nạt em mà thôi. Anh bảo em có thể đắc tội với ai được bây giờ? Một bên là chị Tâm cần em giúp đỡ, một bên lại là anh, em đồng ý với ai cũng sẽ khiến người còn lại phật lòng. Biết chị Tâm hay để bụng cho nên em chỉ có thể đắc tội với anh thôi. Khổ em còn nghĩ anh là người hiểu em nhất nhưng bây giờ anh lại mắng em. Hu hu. Chị Tâm à, đừng trách em bây giờ cũng kéo cả chị vào. Em cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Đàm Dịch Khiêm vừa nhìn thấy trong mắt Hạ Tử Du lấp lánh nước mắt thì lập tức mềm lòng. Anh cúi người ôm chặt cô, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng. Anh đâu có mắng em. Hạ Tử Du lại càng thương tâm lên án nói. Anh vừa mới mắng em còn gì. Đàm Dịch Khiêm hôn lên giọt nước mắt đọng trên mi mắt cô. Trìu mến nói. Được rồi mà. Chuyện này anh đã giải quyết ổn rồi. Nhưng sau này em muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của anh. Phải thông báo với anh một tiếng. Không phải là anh muốn hạn chế tự do của em. Mà là em ở bên cạnh anh. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều kẻ không tốt đẹp gì và cả những cái bẫy nữa. Anh không muốn để em gặp phải dù chỉ một chút nguy hiểm nào. Em có hiểu không? Hạ Tử Du ngây người gật đầu. Ông xã, em biết rồi. Vì thế mà chuyện mấy bên truyền thông anh đã giải quyết xong rồi. Đương nhiên là sẽ không có phỏng vấn. Nhưng tờ báo đăng tin tức về chúng ta, ân ái, chắc bây giờ đang được in ấn rồi. Hạ Tử Du nhíu mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Đàm Dịch Khiêm thong thả nói ra. Vậy phải để xem vợ yêu của anh đã nói những gì với bên ngoài. Nghe nói là tiêu chuẩn rất lớn đấy. Hạ Tử Du sắc mặt đỏ bừng. Cái vị tổng giám nghệ thuật kia hỏi những câu giống như của mọi người. Em chỉ thành thật trả lời mà thôi. Cô ta đã hỏi những gì? Cô ấy hỏi phản ứng của anh sau khi em dùng DX1 thế nào? Thế nên em nói rõ ràng. Em nói bình thường thì là 2,3 tiếng một lần. Dĩ nhiên, số lần trong một ngày không giới hạn. Sau khi em dùng nước hoa thì thời gian có thể tăng lên thành 4,5 giờ. Có lúc còn có thể cả một đêm. Hạ Tử Du trả lời thành thật. Dỗ bạn Tổng Giám Đốc Đàm rất vui vẻ. Cuối cùng, Tổng Giám Đốc Đại Nhân báo đáp cho cô một phen đi vào thật sâu. Hạ Tử Du không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng dỗ được bạn Đàm vui vẻ như vậy. Nhưng nói thể nào đi nữa thì cuối cùng mình cũng được thoát nạn rồi. Có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đến ngày thứ hai Hạ Tử Du mới biết Tổng Giám Đốc Đàm vui là vì cái gì. Thì ra là qua một bài báo. Mặc dù đề cập đến cuộc sống vợ chồng rất mơ hồ, nhưng mà đó cũng vẫn là tin tức có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào tự hào. Bởi vì cuối cùng bài báo đã tiết lộ một sự thật, bà Tổng Giám Đốc Đàm chính miệng xác nhận rằng Tổng Giám Đốc Đàm tinh lực dồi dào, tính phúc, tràn trề, khiến cô nhiều khi không chịu nổi sức ép. Hạ Tử Du xem xong cái tin tức này đang uống sữa tươi mà suýt chút nữa đã bị sặc. Khó trách Đàm Dịch Khiêm lại không hề tức giận. Hóa ra đã đạt được thỏa mãn thể diện của cánh đàn ông. Nhưng mà cô thề, cô không khoa trương một chút xíu nào đâu. Mẹ mà cũng bị sặc sữa nữa ư? Liễu Nhiên nhìn thấy mẹ để tờ báo xuống ho khan sặc sữa, rất ngoan ngoãn bước tới vỗ nhẹ lên sống lưng cho Hạ Tử Du. Hạ Tử Du đỏ mặt lắc lắc đầu nói, không sao, mẹ không sao đâu. Liễu Nhiên vội vàng nói, ba, mẹ uống sữa tươi bị sặc kìa. Ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm đã sớm tập trung trên người Hạ Tử Du, giọng nói trách móc nhẹ nhàng mà lại mang theo nhiều đau lòng hơn của anh vang lên. Lớn như thế rồi mà uống sữa cũng có thể bị sặc, còn không bằng trẻ con nữa. Hạ Tử Du khó chịu bĩu bĩu môi với Đàm Dịch Khiêm. Hừ. Ngay vào lúc này, tiếng gào thét của Quý Kình Phàm vang lên. Đàm Tâm. Đàm Tâm đang ngồi đối diện với Hạ Tử Du ung dung dùng bữa sáng, thì nghe thấy tiếng Quý Kình Phàm gọi mình. Cô bình tĩnh ngước mắt lên nhìn. Quý Kình Phàm cầm một tập báo bước thẳng đến như sấm rền gió cuốn. Liễu Nhiên có chút sợ giật giật áo Hạ Tử Du. Mẹ, hình như Dượng đang rất giận dữ kìa. Hạ Tử Du đột nhiên phát hiện mới nãy xem báo hình như còn có cả những tin tức liên quan đến nhiều người khác nữa. Dĩ nhiên, đều là những người phụ nữ đã kết hôn đến tham gia vào buổi quay thử quảng cáo nước hoa kia gặp phải cái tên bất lương trong nội bộ công ty đờ bị tiết lộ những chuyện riêng tư. Trong đó cũng có Đàm Tâm. Chỉ là cái tin tức liên quan đến Quý Kình Phàm kia hình như không thể lạc quan bằng Đàm Dịch Khiêm đâu. Quý Kình Phàm đem tất cả các tạp chí cùng báo sáng nay vung vẩy trước mặt Đàm Tâm, mặt mũi không vui nói: em tự mình đọc thử đi. Đàm Tâm cầm tờ báo lên cố ý đọc cái phần tin tức nói về Quý Kình Phàm, thản nhiên nói: cũng chẳng có gì đặc biệt mà. Quý Kình Phàm nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó anh bế bổng Đàm Tâm đang ngồi trước bàn ăn lên. Đàm Tâm bị động tác bộc phá bất ngờ này của Quý Kình Phàm làm cho kinh hãi. Ái, thả tôi xuống mau. Quý Kình Phàm. Đàm Tâm là người sợ độ cao, vì thế vung nắm đấm liên tục đánh vào người Quý Kình Phàm. Khi lên tới tầng 2, Quý Kình Phàm xoay người nói với hai ông bà Đàm đang bị kinh ngạc sững người đứng ở đó. Ba mẹ vợ. Hai người không cần lo lắng, con cũng chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng với Đàm Tâm mà thôi. Đá một phát mở tung cánh cửa phòng, Quý Kình Phàm đặt Đàm Tâm lên giường, không cho Đàm Tâm có cơ hội giãy giụa, cả cơ thể săn chắc của anh đã phủ lên người cô. Đàm Tâm vung tay đánh thật mạnh, Quý Kình Phàm, mới sáng sớm anh phát điên phát rồ cái gì thế hả? Quý Kình Phàm giữ hai tay cô lại, nheo mắt, hỏi. Người khác cũng biết đường mà nói ông xã mình uy mãnh, thế mà em lại dám công khai với giới báo chí nói tôi một tháng chỉ có một lần. Bà xã thân ái, của tôi à, em nói như thế chính là đang cố tình đánh giá thấp tôi đấy à. Cái đó, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, huống chi chúng ta cũng chẳng có quan hệ thật sự, nói một lần đã là tốt với anh lắm rồi. Chuyện như thế mà cũng có thể thuận miệng nói sao? Xem ra đây đúng là lúc để cho em hiểu về tôi rồi. Vừa dứt lời Quý Kình Phàm liền vùi đầu vào cổ của Đàm Tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, một năm bế hai đứa, Quý Kình Phàm. Anh mau cút đi cho tôi. Đàm Tâm dùng cả tay lẫn chân để phản kháng. Quý Kình Phàm đương nhiên là không phải thật sự muốn xâm phạm Đàm Tâm. Cho nên khi anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Đàm Tâm đã chuyển thành trắng bệch, anh ngẩng đầu lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, trầm giọng nói: Quý Kình Phàm, tôi trong giới xã hội coi như cũng có chút mặt mũi. Bà xã, tại sao em lại có thể nói ra một cách vô trách nhiệm như thế chứ? Em có còn để cho tôi chút mặt mũi nào đặt chân trong đám đàn ông không? Đàm Tâm nhân lúc Quý Kình Phàm đang buông lỏng đẩy mạnh anh ra, đi như chạy ra khỏi phòng. Không biết làm thế nào mà Quý Kình Phàm đã nhanh hơn cô một bước đứng chặn trước cửa phòng, tóm lấy cánh tay cô. Đàm Tâm bị dọa thái quá, đôi môi trắng bệch sợ hãi thốt lên. Anh! Quý Kình Phàm ôm Đàm Tâm vào lòng, hơi thở lành lạnh của anh phả lên chóp mũi cô. Em nói xem, anh gặp phải sự nghi ngờ lớn như thế, em phải làm gì để bồi thường anh đây? Hừ! Đàm Tâm cắn môi, ai biết được là anh sẽ để ý đến thế cơ chứ. Quý Kình Phàm rít lên nói, bất kỳ một người đàn ông nào trên phương diện này đều không hề xem nhẹ, em xem cái tên tổng giám đốc Đàm đang đắc ý mặt vênh lên tận trời kia thì biết. Đàm Tâm bị giọng nói cao vút của Quý Kình Phàm làm cho chột dạ, cô ngập ngừng nói, hiện tại cũng đã đăng báo rồi, cho dù tôi có muốn sửa lại lời của mình cũng đâu được đâu. Hai mắt Quý Kình Phàm lóe sáng. Không, em có thể bồi thường được cho anh.